Chương 824, Thành Thánh Chi Lộ Đoạn Tuyệt. Diệp Vũ một kiếm chém ra đi, chém hư không đang dập dờn, chém hư không tại bạo liệt, hắn một lần chém càng nhanh, bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh, chém tứ phương đều tại lay động, thậm chí đạo cuối cùng thánh nhân cũng vì đó tim đập nhanh, đây là, hắn tại ngộ đạo, muốn chấp chưởng đại đạo rồi. Mấy vị thánh nhân cũng trong lòng hãi nhiên, không ngờ tới Diệp Vũ nhanh liền đi ra bọn hắn đại đạo, mà lại nhanh như vậy liền bắt đầu nếm thử đi ra đạo của chính mình. Tuyết Ngôn lúc này cũng rất khẩn trương, nàng đứng tại một bên là Diệp Vũ hộ đạo, nàng không phải sợ khác, chính là sợ ở trong đó có thánh nhân xuất thủ đánh gãy Diệp Vũ, lòng người khó dò, mặc dù có cộng đồng đại địch, có thế mặt khác các châu liền thật nguyện ý nhìn thấy Diệp Vũ thành tựu thánh nhân. Diệp Vũ kiếm càng chém càng nhanh, chém vượt quá tưởng tượng, mỗi một đạo lực lượng đều bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, Diệp Vũ đứng tại trên hẻm núi, liên tục chém 7 ngày 7 đêm. Nếu như nơi này không phải cấm kỵ chi địa, không biết đã bị chém thành dạng gì, nhưng là chính là như vậy, một phương này bầu trời cũng không có hoàn hảo qua, thời khắc đều tại băng liệt bên trong, liên tục chém 7 ngày, 7 ngày này Diệp Vũ kiếm cường đại đến vô biên, dù cho những này thánh nhân cũng cho rằng, cái này đã đạt đến cực hạn, lúc này Diệp Vũ xúc thế, xúc đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, hắn đứng ở trên trời cao, nghĩ đến chính mình xem vạn quyển kiếm quyết, người xem nhiều thánh pháp, xem chúng thánh đại đạo, vô cực, không cần quá nhiều, chỉ cần vô cực, mạnh nhất chính là đạo. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên trong tay hắc kiếm quang mang tăng vọt, vô cực trảm diệt nhất thiết. Diệp Vũ gầm thét ở giữa, một đạo vài trăm mét kiếm mang từ Diệp Vũ trên hắc kiếm bạo phát đi ra, kiếm mang lao ra, Diệp Vũ tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, cả người khí thế như hồng, ở trước mặt Diệp Vũ, đại đạo thoáng hiện, cho dù là hẻm núi hỗn loạn thiên địa đều không thể ngăn cản Diệp Vũ đại đạo, một kiếm chém xuống, vài trăm mét thiên địa trực tiếp đều biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có đạo kiếm mang này. Diệp Vũ đỉnh đầu ẩn ẩn có đại đạo ngưng thực, chỗ sung yếu đến trong cơ thể của hắn, thế nhưng là một kiếm này chém ra đi, đại đạo cứ việc dẫn dắt ra đến, lại chưa từng cùng Diệp Vũ hợp nhất. Thất bại sao? Đám người thở dài, một kiếm này rất cường đại, liền xem như thánh nhân bọn hắn cũng không thể nói nhất định ngăn cản được, nhưng là nhìn lấy đại đạo liền muốn tiêu tán, bọn hắn thở dài một cái, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng chính là lúc này, Diệp Vũ lần nữa rống lớn đứng lên, nhất kiếm đoạn luân hồi. Tại Diệp Vũ gầm rú bên trong, so với vừa mới càng mạnh một kiếm chém ra đến, một kiếm này chém ra ngàn mét kiếm mang, uy hiếp hết thảy, thiên địa ảm đạm phai mờ, hết thảy quang hoa đều bị một kiếm này cho cướp đoạt, nguyên bản tiêu tán đại đạo, lúc này lần nữa ngưng tụ, mà một kiếm này đằng sau, Diệp Vũ cả người tinh khí thần trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ, một kiếm này hiển nhiên hao phí hắn tất cả, đại đạo ngưng tụ thành thực chất, xoay quanh đến Diệp Vũ đỉnh đầu, có thế, cuối cùng vẫn là không có dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, vẫn chưa được sao? Tuyết Ngôn cũng nhịn không được thở dài đứng lên, mà như vậy thời điểm, kiệt lực Diệp Vũ lần nữa gầm rú đứng lên, nhất kiếm sinh vạn vật, tại hắn gầm rú bên trong, Diệp Vũ thể nội một cổ đại thế bạo phát đi ra, đại thế này lao ra, ở trong thiên địa, diễn hóa xuất vô số Diệp Vũ, không sai, vô số Diệp Vũ, từ hài nhi đến già nua, vô số cái Diệp Vũ hiển hiện, cái này vô số cái Diệp Vũ xuất hiện, dung nhập vào hắc kiếm bên trong, sau đó lần nữa đột nhiên chém ra đi, đồng dạng chém ra ngàn mét kiếm mang. Thế nhưng là cùng vừa mới đoạn diệt hết thảy đại khủng bố so sánh, một kiếm này chém ra đi, lại sinh cơ bừng bừng, những nơi đi qua, cấm kỵ chi địa cỏ cây, điên cuồng tăng vọt, tự hồ ban cho vô tận sinh mệnh lực một dạng, nguyên bản ngón út lớn nhỏ tiểu thảo, trực tiếp tăng vọt đến cự nhân lớn nhỏ, mà lúc này Diệp Vũ đỉnh đầu đại đạo, đột nhiên ngưng tụ, triệt để hóa thành thực chất, sau đó hướng về Diệp Vũ thể nội điên cuồng tràn vào, Diệp Vũ khí tức, lúc này cũng tăng vọt, bay thẳng thánh nhân mà đi, thật đến chưởng đại đạo rồi. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm hãi nhiên không gì sánh được, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, hắn cứ như vậy đạt đến thánh nhân, còn có, đại đạo của hắn là cái gì? Một kiếm kia chém chết hết thảy, một kiếm kia sinh cơ bừng bừng, đây là cái gì đại đạo? Đoạn luân hồi, sinh vạn vật, rất nhiều người khó có thể lý giải được, liền xem như Tuyết Ngôn cũng nhíu mày, chỉ có Diệp Vũ rõ ràng, ưu thế của hắn đến từ đế tôn, đến từ một ngày tận hưởng luân hồi, lấy lưỡng cường hợp nhất, chấp chưởng đại đạo. Diệp Vũ lúc này cũng minh bạch, vì cái gì họa mỹ nhân một mực muốn hắn tu hành khấu tâm quyết, đây đúng là vô thượng công pháp, so với tạo hóa quyết không kém chút nào, tối thiểu, tại minh ngộ đại đạo thời điểm, hắn so với người khác thiếu đi vô số đường, người bình thường, muốn thành tựu thánh nhân sao mà khó khăn, thế nhưng là, hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại trải đường, đến bây giờ tựa hồ nước chảy thành sông, Diệp Vũ khí tức cất cao đến thánh nhân cấp độ, cùng lúc đó, thiên địa xuất hiện dị hưởng, tử khí đâm lai 3.000 dặm, không sai, 3.000 dặm, so với Tuyết Ngôn còn kinh khủng hơn, nhưng là không có người cảm thấy bất ngờ, liền Diệp Vũ vừa mới hai kiếm kia, bọn hắn liền biết nó khủng bố, nhìn xem tử khí không ngừng vọt tới, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, rất nhiều người đều thất thần, mà tại ngoại giới người tu hành, nhìn xem tử khí đông lai chi thế, bọn hắn đều tự lẩm bẩm, đây là ai, lại có người thành tựu thánh nhân sao? Tô Thiên Nhất cũng tại Nam Minh Linh Châu, thấy cảnh này sắc mặt kịch biến, Diệp Vũ, nhất định là Diệp Vũ, tên hỗn đản kia thành tựu thánh nhân, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, không thể nào a, thánh nhân a, làm sao lại có thể đạt tới thánh nhân đâu, Tô Thiên Nhất đều muốn bạo tẩu, nói đùa cái gì, Diệp Vũ liền đạt tới thánh nhân, về phần người khác, hắn căn bản là không có nghĩ, Diệp Vũ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cấm kỵ chi địa, không phải Diệp Vũ còn có thể là ai, nhìn xem lan tràn đến cấm kỵ chi địa chỗ sâu tử khí, hắn ngồi liệt trên mặt đất, xong, cả một đời đều muốn bị hắn đè, thế nhưng là rất nhanh, Tô Thiên Nhất liền phát hiện tử khí ngoài ý muốn nổi lên, thế mà bắt đầu tiêu tán đứng lên, cấm kỵ chi địa, bao quát Tuyết Ngôn ở bên trong tất cả mọi người, đều thần sắc biến đổi lớn, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, ngươi điên rồi đi, chặt đứt tử khí, không sai, lúc này Diệp Vũ, thế mà xuất thủ, lấy hắc kiếm trực tiếp chặt đứt tử khí, không sai, Diệp Vũ đem chui vào đến trong cơ thể hắn tử khí, chính mình chặt đứt, 3.000 dặm tử khí, hắn thôn phệ không đến mấy trăm dặm, liền bị Diệp Vũ chặt đứt, tử khí, điều này đại biểu lấy đại đạo ngưng thực, đại đạo dung nhập vào thể nội, tử khí lại dung nhập trong đó, lúc này mới tính được là chân chính đại đạo hoàn thành, tử khí ẩn chứa đại đạo chi lực. Chưa bao giờ có thánh nhân chặt đứt tử khí qua, nhưng là bây giờ bọn hắn gặp được, Diệp Vũ thế mà trực tiếp chặt đứt tử khí, 3.000 dặm tử khí, cứ như vậy bắt đầu tiêu tán, Diệp Vũ cũng không có đem tử khí toàn bộ hấp thu đến thể nội, Tuyết Ngôn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể nhìn tử khí tiêu tán. 123truyện.com